Tuyết Lạc Hồng Trần, chương 3, C3, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Vô Tiện một đường hướng ít người địa phương đi, may mắn cái kia thượng thần còn có chút lương tâm, đem hắn túi càn khôn ném xuống dưới, bằng không chỉ sợ hắn còn không có tìm được thích hợp điểm dừng chân, đã bị chết đói. Ngụy Vô Tiện từ trong túi càn khôn lấy một kiện chính mình khi còn nhỏ quần áo, mặc ở trên người, tuy rằng hắn đối ngoại mạo gì đó không có hứng thú. Nhưng thân là Lăng Tiêu Tông nhan giá trị đại ca, Ngụy Vô Tiện chính mình có thể không chú ý hình tượng, nhưng vì Lăng Tiêu Tông thể diện, hắn những cái đó sư điệt nhóm chính là muốn đem nhà mình thái thượng trưởng lão trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Liền giống như hắn hiện tại trên người này thân quần áo, lấy màu trắng giao tiêu lót nền, tốt nhất lưu vân ti ở mặt trên thêu chuyên trúc với Lăng Tiêu Tông hoa văn, áo khoác màu lam gấm tứ xuyên, mặt trên có tơ vàng thêu phòng hộ hoa văn. Trình kiện quần áo thoạt nhìn điệu thấp, kỳ thật nơi chốn đều để lộ xa hoa hơi thở. Cái này giáo phục mặc ở Ngụy Vô Tiện trên người càng có vẻ Ngụy Vô Tiện ngọc tuyết đáng yêu, rốt cuộc tu chân giới không có cái xấu, tới rồi Nguyên Anh kỳ còn sẽ có một lần tẩy kinh cách tùy cơ hội, như thế, Ngụy Vô Tiện vốn là yêu tú bên ngoài trở nên càng thêm như thiên nhân chi tư. Bất quá này giới có thể cảm nhận được loại này đãi ngộ chỉ sợ chỉ có Bão Sơn tán nhân một cái. Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày, nơi này linh khí quá loãng. Ngụy Vô Tiện từ trong túi càn khôn lấy ra bản thân bản mạng linh kiếm. Tuy tiện, bất quá Ngụy Vô Tiện vẫn là quá xem trọng chính mình, 5 tuổi thân thể, hắn căn bản lấy không dậy nổi tùy tiện tới, Ngụy Vô Tiện nỗ lực một chút, không những không có cầm lấy kiếm tới, ngược lại thiếu chút nữa đem chính mình ném tới trên mặt đất. Ngụy Vô Tiện cùng tùy tiện nhìn nhau nửa ngày, lựa chọn dùng khí ngự kiếm, hắn là sẽ không nói đi ra ngoài quên mất chính mình tu vi còn ở, sau đó Ngụy Vô Tiện vui sướng chém nổi lên thụ. Tạo phòng ở, sự thật chứng minh một cái tiên nhân muốn tạo phòng ở tốc độ là thực mau, ngày mới sát hắc thời điểm, một đống đơn giản nhà gỗ nhỏ đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngụy Vô Tiện cảm thấy mỹ mãn thu hồi kiếm, vào phòng. Trải qua này nửa ngày thử, Ngụy Vô Tiện phát hiện hắn tu vi chỉ sợ là đã đạt tới tiên nhân cấp bậc, như vậy ra vấn đề chỉ sợ là hắn tâm cảnh. Cô tương đương, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ bị đánh gãy, hắn sờ sờ chính mình trống rỗng bụng, từ hắn tích cốc về sau, có bao nhiêu lâu không cảm thụ quá đã đói bụng tư vị. Ngụy Vô Tiện cũng phát hiện, đi theo hắn trở về chỉ có hắn tu vi, thân thể hắn vẫn là một cái bình thường 5 tuổi tiểu nhi thân thể, sẽ đói sẽ vây cùng thường nhân không có khác nhau. Ngụy Vô Tiện xoa xoa bụng, nhìn mắt sát hắc sắc trời, quyết định xuống núi đi tìm cái tiệm ăn ăn cơm. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện thực có thể chịu khổ, nhưng nếu có điều kiện nói, hắn vẫn là không muốn ủy khuất chính mình. Vì thế Ngụy đại trưởng lão ước lượng tràn đầy túi tiền từ, lung lay đi xuống sơn đi kiếm ăn. Này phụ cận chỉ có một trấn nhỏ, cư dân đều là người thường, tự nhiên không có gặp qua Ngụy Vô Tiện như vậy tiểu tiên đồng. Cho nên không bao lâu, thôn này liền truyền lưu nổi lên tiên đồng hạ phàm chuyện xưa, ngay cả kia tòa núi hoang đều bị xưng là Linh Sơn. Ngụy Vô Tiện cũng bởi vậy đã chịu các thôn dân hữu hảo tiếp đãi, ai không thích lớn lên đẹp tiểu hoa nhi đâu. Ngụy Vô Tiện cũng thản nhiên tiếp thu tự xưng. Lăng Tiêu Đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì cũng ngẫu nhiên giúp phụ cận thôn dân trừ trừ túy, đã chịu mọi người kính yêu. Thôn dân cũng không sợ Ngụy Vô Tiện mặt lạnh, tiểu đạo trưởng chính là cái mặt lãnh tâm nhiệt người tốt đâu, không biết so với kia chút đức không xứng vị, không đem người thường mệnh đương mệnh tiên môn người trong hảo nhiều ít. Ngụy Vô Tiện cũng không ngăn cản này đó thanh danh truyền lưu đi ra ngoài, thân ở địa vị cao nhiều năm, hắn chính là lại không để ý tới thế tục cũng sẽ đối này đó có nhất định hiểu biết. Có chút thời điểm, lời đồn đãi cũng là có thể bức từ người A, thời gian nếu bóng câu qua khe cửa, giây lát lướt qua. Trong nháy mắt Ngụy Vô Tiện đã ở chỗ này cư trú 10 năm. Ngụy Vô Tiện xem chính mình thiếu niên thân hình, vô cùng vừa lòng, hắn rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Cách chương.